Tiêu Minh cũng không nói câu gì khó nghe, mà chỉ nhàn nhạt nói vài câu, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Tiếp theo bên ngoài thân hắn lóe ra đồn quang, lập tức biến thành một luồng sáng màu đỏ chui ra khỏi màn sáng, xuất hiện ở chỗ gần Hàn Lập. Vạn Hoa đạo hữu có cần phải nghỉ ngơi một chút hay không? Hay là để Thanh Bình đạo hữu cùng tài hạ luận bàn trước? Hàn Lập mỉm cười quay lại hỏi đạo sĩ trẻ tuổi. Không cần, lúc này giao thủ căn bản là chưa ảnh hưởng gì tới chân nguyên. Lão thần cũng chưa tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Hàn đạo hữu cứ tới đây đi. Lão bà không chờ đạo sĩ trả lời mà đứng ngay phía trong màn sáng, lạnh lùng nói. Thanh Bình đạo nhân thấy như vậy, chỉ cười mà không nói gì. Hàn Lập nhíu mày rồi cũng liền gật gật đầu. Một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trở nên mơ hồ, lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một chỗ trên hư không bên trong màn sáng chấn động, thân hình Hàn Lập lặng lặng hiện ra tại đó. Bởi vì chỉ cần đạo hữu tiếp một chiêu, nên Hàn Mộ cũng sẽ không khách khí. Hàn Lập không chút biểu tình nói. Điều này chẳng cần người nhắc nhở, lão thân cũng biết. Lão bà tức giận trả lời, hắc quang sau lưng nhoáng lên. Một lần nữa hiện ra hư ảnh cự sư màu đen dường nành mua vút, mà hình thái dường như còn dự tận hung ác ơn. Mà hình thái dường như còn dự tận hung ác hơn hai phần so với khi này. Xem ra, một phen giao thủ thất bại vừa rồi khiến cho trong lòng bà ta nghẹn một cục tức giận. Có ý muốn từ trên mình Hàn Lập tìm về một chút thể diện. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt vốn đang nhíu nhưng lại hít sâu một hơi, bỗng nhiên bước về phía trước. Phốc một tiếng trầm đục. Một bước bình thường này của Hàn Lập lại dường như nặng từ ngàn cân. Vừa dậm chân xuống mặt đất đã khiến cho mặt đất nơi hắn đặt chân phát ra tiếng nổ mạnh ầm vang. Nội tâm của lão bà khẽ rùng mình. Tiếp theo chỉ thấy bên ngoài thân thể Hàn Lập đang ở đối diện, bỗng nhiên hiện ra vô số linh văn màu bạc lượn lờ. Thân thể hắn tỏa sáng vàng rực rồi điên cuồng lớn lên, đồng thời từ trên da thịt hình thành từng mảng lân phiến màu vàng kim. Trong nháy mắt, đối thủ của bà ta đã biến thành một con ma vật, một sừng dữ tợn, toàn thân rải đầy lân phiến màu vàng. Đây là chân ma thân. Hắn đã tu luyện thân thể tích cực hạng của ma đạo. Vạn Hoa đạo hữu hãy cẩn thận đi, ngàn vạn lần chưa có khinh thường. Bên ngoài màn sáng, Thanh Bình đạo nhân vừa thấy hình tượng biến thân của Hàn Lập, sắc mặt chợt đại biến, vội vàng đứng dậy mở miệng nhắc nhở lão bà. Tiểu Minh bên cạnh mặc dù đã đeo mặt nạ nên không thể nào nhìn ra biểu hiện của hắn, nhưng rõ ràng trong con mắt cũng đã xẹt qua vẻ giật mình. Vạn Hoa phu nhân vốn đang nao nao, nhưng nghe đến danh xưng của chân ma thân lại hơi chút cảm ứng được khí tức khủng bố từ phía đối diện, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng bà ta nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hai tay áo rung lên, từ trong ống tay áo bắn ra vô số phi châm màu đen chằng chịt. Chúng xoay quanh một vòng trong hư không, rồi liên kết với nhau hóa thành một trận đồ cuồn cuộn hắc khí, vừa vặn bảo hộ bà ta ngay tại trung tâm. Lão bà này vậy mà thực sự lấy ra thủ đoạn áp dương của mình, tế ra một bộ trận đồ phi châm. Bộ trận đồ phi châm này là trước đây nàng ngẫu nhiên lấy được từ phương pháp tế luyện, từ một tòa di tích thượng cổ. Về sau lại hao tốn thời gian mấy trăm năm mới chế tạo ra 360 cây hắc thuyết châm. Cuối cùng, tế luyện thành công phát trận. Từ khi Vạn Hoa phu nhân luyện thành trận đồ này cho tới nay, một khi thả ra chúng để chiến đấu cùng đối thủ ngang cấp thì chưa một lần đại bại. Dù không địch lại những cường giả khác thì vẫn có thể giữ được cục diện không thắng không bại. Hiện tại đối mặt với biến thân của Hàn Lập, bà ta lại không cần suy nghĩ mà tế ra trận đồ này, có thể thấy được mức độ xem trọng đối với chân ma thần của bà ta. Chân ma thần. Hàn Lập biến thần xong, nghe được lời nói của Thanh Bình đạo nhân, tâm niệm xoay chuyển một hồi, âm thầm cười khẩy. Đây chỉ là trạng thái biến thần chưa hoàn toàn của phàm thánh biến thần thôi. Trông thêm 10 phần khá giống với biến thần của vài loại ma công hiếm gặp khi tu luyện tích cực hạng. Nhưng trên thực tế, uy năng của chúng là cách biệt một trời một vực. Đừng nói bản thân thể Hàn Lập đã mạnh không thua hề thua kém các chân linh bình thường. Cho dù không cần thi triển kinh trập thập nhị quyết phụ trợ, thì biến thân chưa hoàn toàn của phàm thánh biến thân cũng dư sức để nghiền nát những đại thừa bình thường. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ như vậy, nhưng không hề cởi khách khí. Vừa thấy đối phương bay ra trận đồ, biến thân người khổng lồ ca vài chục trượng bỗng bước lên một bước, đã tới gần trận đồ trong gang tấc. Một cánh tay khẽ động, bàn tay đầy lân phiến từ từ chụp xuống trung tâm của trận đồ. Năm ngón tay lóe ra một cách quỷ dị lập tức nhập vào hư không, trước người không thấy đâu.